Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, xâm nhập thần ma ngục chủ hành cung. Đường hầm thời gian vẫn còn tiếp tục, nhưng kia bất quá mặt ngoài hiện tượng, mà âm thầm, Dương Vân thì là căn cứ mấy người liên thủ vẽ ra địa đồ không ngừng đi thăm dò Cố Hoành Lượng bốn. Người không thể đến đạt địa phương, nói như thế nào đây? Những ngày này vẫn tại đường hầm học tập chư vị đại lão các loại tuyệt học thần thông bí pháp. Đặc biệt đối với chạy trốn tiềm hành loại, Dương Vân rất là thích. Ngẫm lại những này các đại lão, cái kia không có một hạng chạy trốn tuyệt học. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ tiện nghi Dương Vân, lực lĩnh ngộ cao, một điểm liền thông, người khác đều đem hắn xem như đại lão sư tồn tại. Nhưng lại chưa hề nghĩ tới, bọn hắn tất cả công pháp đã bị Dương Vân toàn bộ hiểu rõ. Thật muốn nói tiếc nuối lời nói, cộng lại dòng giã 47 vị đại lão, có thể học đến truyền thuyết cấp tuyệt học cái chủng loại kia. Quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, tạm thời không đề cập tới cái này. Dương Vân cũng không có quên chính mình lập tức nhiệm vụ chủ yếu. Đó chính là tìm tới rời đi thần ma ngục đường. Trước mấy ngày trong đêm tìm kiếm mấy cái địa long người trấn giữ yếu điểm. Thuận tiện điều tra một chút các nơi đóng quân địa long người thực lực. Nhưng thực chất vật hữu dụng còn không có tìm tới. Hết thảy bốn phía địa phương, ba khu đã dò xét. Xem ra còn lại chỗ này tất nhiên sẽ có kinh hỉ. Lợi dụng các loại tiềm hành tuyệt học cẩn thận từng ly từng tí lách qua đóng quân địa long người. Sau đó một đạo uốn lượn hướng lên cầu thang xuất hiện tại Dương Vân trước mặt. Hơi hơi do dự một chút về sau, Dương Vân vẫn là đi tới. Ước chừng hướng lên mấy chục trượng, mới nhất tầng thế giới ngầm xuất hiện tại trước mắt của mình. Cho đến bây giờ, Dương Vân đại khái minh bạch cái này thần ma ngục ra sao cấu tạo. Thần ma ngục toàn thân là cái hướng phía dưới thế giới. Bất quá tại thế giới dưới lòng đất cũng chia bậc thang tầng. Tỉ như nói giam giữ nam tù phạm địa phương ngay tại dưới nhất tầng. Mà trước mắt chính mình sở tại nhất tầng rất có thể là nữ tù phạm ngây ngô địa phương. Chủ yếu hơn chính là cầu thang đến nơi này vẫn không có đình chỉ. Vậy liền chỉ nói rõ một vấn đề, mặt trên còn có tầng, dựa theo đồng dạng logic mà tính, nơi này hẳn là sẽ phân ba tầng, phía dưới cùng nhất, ở giữa cùng phía trên nhất. Nếu là như vậy, đường ra chỉ có thể tại phía trên nhất, từ bỏ đối trước mắt tầng này dò xét, Dương Vân lựa chọn tiếp tục đi cầu thang, bất quá luôn cảm giác không khí này giống như đột nhiên trở nên ngột ngạt phi thường. Vì cái gì trong lòng sẽ cảm thấy có chút hoảng đâu. Cũng chính là tại hắn tiếp tục hướng thời điểm. Tại thần ma ngục một cái phòng bên trong. Một vị ngay tại to như vậy tràn ngập cánh hoa suối nước nóng bên trong nhắm mắt dưỡng thần yểu điệu. Giai nhân ung dung mở ra đôi mắt đẹp. Mà theo lấy nàng trắng nõn ngón tay nhỏ nhắn khinh động. Một mặt thủy kính ung dung xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nhìn xem thủy kính bên trong hình ảnh, nàng đôi mi thanh tú đầu tiên là nhíu chặt, tựa hồ là đang tự hỏi vấn đề gì, mà sau đó một đoạn thời gian rất dài về sau, lại là theo nàng ngón tay nhỏ nhắn một điểm, kia mặt thủy kính lập tức lại là phá tán thành giọt nước dung nhập mờ mịt trong ôn tuyền. Phía trên tầng này không gian vận chuyển trận pháp thật nhiều. Dương Vân có thể xác định, trước mắt chính mình vị trí chính là tại tầng cao nhất. Bởi vì cầu thang đến nơi này im bặt mà dừng, mà lại nơi này trận pháp san sát, một chút mất tập trung lúc này liền bị ngàn vạn trận pháp rào sát hồn phi phách tán. Cho dù là mở ra dò xét chi nhãn, hắn đi đường đều là quá sức. Ở phía trên vòng chuyển một đoạn thời gian rất dài, để Dương Vân nghi ngờ là nơi này căn bản không có địa long người thủ vệ. Ngẫm lại phía dưới trấn giữ xâm nghiêm, nơi này thực sự là quá kỳ quái. Muốn hỏi đường ra tìm được chưa? Không có. bất quá lại tại hai nơi địa phương khác nhau tìm được hai đạo tương tự cổ pháp uy nghiêm cửa lớn. Cửa lớn cao trăm trượng, phía trên hiện lên các loại phù văn khắc dấu, mỗi một phiến càng là che kín các loại tuyệt sát chi trận. Thông qua thuật thăm dò là có thể hiểu rõ những này tuyệt sát chi trận. Nhưng muốn nói phá giải, dưới mắt không khác người si nói mộng. Chẳng lẽ cái này hai cánh cửa có thể thông hướng phía ngoài con đường? Nếu là như vậy, vậy liền cần mật chia. Mạnh mẽ xông tới chỉ có thể chết, không có chỗ chôn. Tại tầng cao nhất lại đi lại một hồi. Đang lúc Dương Vân quyết định trở về nhà tù nói cho Cố Hoành Lượng trước mắt đạt được tin tức tình. Báo thời điểm, tại chỗ sâu linh khí mờ mịt ở giữa đúng là xuất hiện hành cung cung điện. Cái này chẳng lẽ chính là thần ma ngục chủ ở chi địa? Dương Vân càng là nghĩ đến, như kia hai tòa nhà cửa lớn thực sự là thông hướng ngoại giới thông đạo. Nếu như mật chìa là trên người thần ma ngục chủ, chính mình làm như thế nào cầm? Cùng cấp thế giới cao thủ khiêu chiến, mình bây giờ có bao nhiêu cái mạng đều không đủ rớt. Chẳng lẽ lúc kia cũng phải cùng phía dưới hơn 10 vị đại lão đồng dạng tại nơi này này cuối đời? Đau đầu a đau đầu. Cũng không biết là thế nào đầu não nóng lên. Dương Vân âm thầm chính là hướng vậy được cung ẩn núp mà đi. Muốn cả đời mình ở chỗ này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái. Cái kia dứt khoát một đao đem chính mình chặt được rồi. Không tự do, không bằng chết. Hành cung bên trong rất là yên tĩnh, hoặc là nói ở nơi này, Dương Vân cũng không có cảm nhận được cao thủ uy áp. Cụ thể đến nói, hành cung này cũng không có bố trí cái gì pháp trận không nói. Thậm chí ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy. Nghe nói cái này thần ma ngục chủ còn nắm giữ lấy thần ma ngục bên trong hàn thiết mỏ lối gia công. Việc nói như vậy, có phải là chính mình hôm nay tới đúng lúc mà hắn vừa vặn ra ngoài? Ngược lại không phải là không có khả năng này. Dương Vân trái lo phải nghĩ, nếu thật là như vậy, chính mình vừa vặn có thể đi vào tìm kiếm một chút mật chìa. Bỏ lỡ thôn nhưng là không còn cái tiệm này. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, lại là nghĩ đến chính mình muốn ở chỗ này chết già cuối đời tràng cảnh. Bản năng thúc đẩy hắn tiến vào hành cung. Hành cung này chi danh liền gọi thần ma ngục. Không cần đoán, nhất định chính là thần ma ngục chủ sở tại địa phương. Khả năng mật chìa ngay tại trong đó. Hành cung một tòa chịu một tòa tiến. Cơ bản đều là trống rỗng. Tuy nói hành cung này không lớn, nhưng trong thời gian ngắn như muốn chung một căn phòng sờ xong vẫn là cần thời gian. Không ngắn. Ngay tại Dương Vân từ trong đó một căn phòng sau khi ra ngoài, bỗng nhiên thần kinh siết chặt, một cái xinh xắn thân ảnh chiếu vào hắn tầm mắt. Hiện tại vị trí địa phương hẳn là cùng loại với hậu hoa viên vị trí, mà thân ảnh kia chính là một vị nữ tử. Từ ăn mặc đến xem, rõ ràng chính là một vị nha hoàn. Cái gì đó dọa chính mình nhảy một cái, còn tưởng rằng là thần ma ngục chủ đâu. Dương Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra là thần kinh của mình căng đến quá gấp, vừa rồi mồ hôi lạnh đều ra một thân. Lại nghĩ một chút, nếu quả thật phải là thần ma ngục chủ, khoảng cách gần như thế, nàng không có khả năng không cảm giác được chính mình, mà lại thân là cấp thế giới cao thủ, coi như có thể ẩn giấu thực lực. Nhưng là tại chính mình từng cường hóa siêu cường cảm giác lực trước mặt, chính mình cũng hẳn là có thể suy nghĩ ra một chút mánh khóe. Kia xác thực chỉ là một cái nha hoàn, mặc nha hoàn trang phục, hiện tại ngay tại tưới hoa, bởi vì cách xa nhau quá xa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thử cảm giác một chút, nha hoàn này thực lực chiếm đa số bất quá lưỡng nghi cảnh. Cảnh giới quả nhiên là thấp đến đáng thương. Chẳng lẽ nói ta gặp may, thần ma ngục chủ ra ngoài, hành cung bên trong thứ đó lưu lại một cái nha hoàn. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Ngay tại lúc đó,